Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051. Star: Tình chị em sâu nặng. 31. Edit: Rini Beta. Sakura lúc hành tinh Emperor chưa xảy ra chuyện. Chủ của gia tộc Niep đã gần 80 tuổi. Tuổi này đối với người trên trái đất là sống thọ, nhưng đối với hệ ngân hà là trung niên cường tráng. Điều khiến cho Bách Hợp bất ngờ là vị chủ gia tộc Niep này không có con nối dõi. Cũng không có con trai. 40 tuổi mới có một đứa con gái tên là Chi. Sở dĩ trên tài liệu đặc biệt đánh dấu điểm này, là vì cô con gái của nhà họ Niep đạt đến một con số. Chỉ sợ tất cả những người trong gia tộc Niep đều không thể với tới con số này. Não bộ cô ấy vô cùng linh động. Giá trị mở rộng sử dụng đã hơn 95%. Cô ấy đã trở thành nhân vật quan trọng nhất trong mọi nghiên cứu của gia tộc Niep. Đưa gia tộc Niep tiến vào thời đại mới. Trong tài liệu, đánh giá về nhân vật Niep chi chia thành các cột. Viết, tổng hợp đánh giá thực lực. Không biết, hơn nữa, bên trên tên của Niep chỉ có in 5 chữ đỏ tím quan trọng. Cần chú ý. Ngay cả lúc trước Cherry có dị năng khó lường như vậy, mà trong tài liệu tổng hợp đánh giá cũng là vượt qua SS+, nhưng lại không có căn cứ đánh giá chính xác Niep Chi. Cô tùy ý mở tiếp một ít tài liệu về nhân vật khác của gia tộc Niep thì Cherry xuất hiện. Sự xuất hiện không thể giải thích của anh chắc là liên quan dị năng có thể tách rời thời gian và không gian. Cũng có khả năng anh chưa từng đi qua gian phòng này. Bách Hợp đóng tài liệu lại. Cô quan sát anh đang đứng trong phòng đang nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài ánh sáng màu xanh lam của bầu trời hiện ra như ảo mộng. Nhưng những ánh sáng này trong vũ trụ toàn là rác rưởi. Chúng có phóng xạ và sự ô nhiễm rất mạnh. Trước đó Bách Hợp đã nhìn thấy đoạn đại chiến ngắn của Gâu Sân và gia tộc Niep. Những ánh sáng biến dị lơ lửng của gia tộc Niep tạo ra có lực sát thương rất lớn. Là do những ánh sáng này chế tạo thành. Cherry yên lặng giống như tượng đá. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Một bên khuôn mặt thanh tú khiến cho người ta có cảm giác không chân thực. Ngoặc kép, Bách Hợp muốn lên tiếng gọi anh. Nhưng cô đã nói với người ngoài cô có quan hệ vợ chồng với anh. Mà cô với anh lại không thân thiết như vậy. Huống hồ cô cũng không khẳng định trong phòng không có thiết bị giám sát. Ở đây dù sao cũng không phải địa bàn của cô. Vì vậy vừa định nói ra thì Bách Hợp phải nuốt xuống. Đổi sang chuyện khác, có thể buổi tối tôi sẽ nghỉ ngơi một chút để luyện thể thuật. Chẳng lẽ cô cần tôi giúp đỡ sao? Bách Hợp cho rằng anh sẽ không trả lời. Cherry đột nhiên nhíu mày. Khóe mắt tạo thành những nếp nhăn đẹp đẽ. Anh nghi hoặc hỏi lại. Bách Hợp lắc đầu, anh không trả lời. Cô có chút bất đắc dĩ nói anh không được đi lung tung. Không biết anh có nghe lọt lỗ tai không? Huống chi cô cũng không chắc chắn Cherry đang thực sự đang nghe cô nói. Chuyện tới bây giờ, ngoại trừ việc nói nhiều hơn vài câu thì cô cũng không có biện pháp nào khác để giữ Cherry. Bách Hợp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ ngủ. Sau khi đi ra cô tạo một khối băng hình hộp khoảng chừng 5 mét vuông, đủ để cô hoạt động, rồi bọc mình ở bên trong. Nơi này không phải là chiến hạm của mình, rất khó khẳng định rốt cuộc liên bang có làm gì để giám sát cô không. Lúc cô luyện thể thuật cũng không muốn người khác nhìn thấy. Không thể để cho liên bang biết mình luyện thể thuật không giống với người bình thường. Vì vậy cô đã tạo ra khối băng có không gian. Cô ở trong đó luyện tập là thích hợp nhất, không khí xung quanh bất chợt lạnh lẽo cũng không khiến Bách Hợp khó chịu. Cô cử động thân thể, đưa tay ra vặn vẹo vài cái thì lớp băng trước mặt đã biến mất. Ngay cả không khí rét lạnh xung quanh cũng không cảm nhận được. Một luồng năng lượng kỳ dị tuôn trào quanh người cô nhảy lên, theo bản năng dùng linh lực bảo vệ bản thân. Cherry đang đứng đối diện cô. Màn quái dị vừa rồi chắc chắn là anh Lamani rõ ràng đã nói với anh rằng mình phải luyện tập. Nhưng bây giờ anh lại hủy lớp băng của mình đi. Bách Hợp cau mày, cảm thấy mình nên nói chuyện với anh một chút. Cô còn chưa mở miệng. Cherry đứng cách cô không xa đã lên tiếng trước. Tốt lắm Money, anh nói xong. Thấy Bách Hợp không động đậy, cô có thể tạo ra một lớp băng nữa, ý của anh là anh cũng phải ở bên trong. Bách Hợp thở dài, cô ở cạnh anh, một lần nữa chế tạo căn phòng băng tuyết lớn hơn. Đối với cô, phải làm những điều này cũng không khó. Chỉ là Cherry ở bên cạnh cô thì cô không thể nào luyện tập. Vì vậy phải làm hai cái giường cạnh nhau trong căn phòng. Mình nằm ở kế bên là vừa. Ngày hôm sau, lúc chạm mặt trong chiến hạm, ánh mắt Câu Sâng nhìn cô có chút kỳ lạ. Cho đến 10 ngày tiếp theo, rốt cuộc hắn cũng không còn kiên nhẫn mà nhắc nhở Bách Hợp. Hai ngày trước chiến hạm đã đến vị trí chính quyền bắt được tín hiệu của gia tộc Niep vào 7 năm. Trước, tôi hy vọng các người nên tiết chế lại. Gia tộc Niep không dễ đối phó như vậy. Tôi không quan tâm giữa chính quyền liên bang với cô đã có thỏa thuận gì. Nhưng nếu hai người làm chậm trễ chúng tôi vào lúc quan trọng, tôi sẽ không lãng phí binh lực để cứu cô đâu đấy, hắn nói xong. Nét mặt khó coi. Bây giờ cô phải nhớ kỹ, cô tới đây là để làm nhiệm vụ, giữa các người có tình cảm vợ chồng rất sâu đậm, nhưng tôi không muốn các người lãng phí thể lực vào việc này, Gâu Sâng đã cố nén nhưng vẫn không giấu nổi vẻ chán ghét, nói xong lời này anh quay đầu đi, một hồi lâu sau Bách Hợp mới hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Chắc chắn là Gâu Sâng đã biết cô ngày nào cũng ở trong phòng băng với Cherry. Đúng là có hiểu lầm, có lẽ anh cho rằng cô và Cherry ở trong phòng băng làm chuyện gì xấu hổ. Xem ra suy đoán lúc đầu của cô là chính xác, trong phòng của cô có thứ gì đó để giám sát tình hình. Lúc này Gâu Sâng nhắc nhở khiến cho Bách Hợp không vui. Cô đang định mở miệng thì quang não trên cổ tay của hắn vang lên. Sau 3 tiếng kêu thì một người đàn ông quân nhân chiếu ra từ quang não. Cứng nhắc nói. Boss, bắt được tín hiệu rồi. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Bách Hợp chẳng quan tâm hay thảo luận với Gâu Sâng về chuyện riêng của mình. Gâu Sâng vội vàng quay đầu về phía sảnh chỉ huy. Vừa đi vừa hỏi Chí Năng. Tin tức đúng chứ? Năm đó, gia tộc Niep bị anh hủy diệt đã cướp bóc một tiểu hành tinh làm căn cứ của mình. Hơn nữa gia tộc Niep chỉ cần xóa tọa độ và đường dẫn của tiểu hành tinh. Cũng thiết lập rất nhiều mã phòng hộ sai để lừa gạt người khác. 7 năm trước chính quyền bắt được tín hiệu là lần gần nhất kể từ khi có sự cố xảy ra với hành tinh. Emperor, trong khoảng thời gian sau đó chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ xâm nhập hệ thống phòng ngự của gia tộc. Niep nhưng không lần nào thành công. Họ không nghĩ rằng khi tiến hành kế hoạch vây quét lại bắt được tín hiệu của gia tộc Niep. Biểu hiện của Gâu Sâng có chút hưng phấn, khi nhận được câu trả lời từ Chí Năng, hắn vừa dặn dò Chí Năng đem tín hiệu vừa mới bắt được sao chép nguyên vẹn gửi cho chính quyền liên. Bang, vừa ra chỉ thị cho toàn bộ binh sĩ trong chiến hạm chuẩn bị tác chiến. Thậm chí còn để cho Chí Năng bắt đầu chuẩn bị cơ giáp cung đam cho mình. Bách Hợp đi theo sau lưng anh, nghe anh ra lệnh cho từng người một. Tạm thời không có tâm tư để ý đến cô. Cô giơ cổ tay lên liên hệ với Cherry. Đã bắt được tín hiệu của gia tộc Niep. Có khả năng chuẩn bị đại chiến. Anh có muốn đi với tôi không? Nếu như muốn đi thì tôi đợi anh ở sảnh chỉ huy. Dù sao Cherry cũng do cô đưa tới. Tốt nhất nên đi theo bên cạnh cô để giúp một ít việc. Cô rất rõ sức mạnh của Cherry. Sẽ không làm lỡ việc của cô. Bách Hợp nói xong, một hồi lâu sau đầu kia quang não mới truyền đến tiếng trả lời của Cherry. Tất cả mọi người ở trong sảnh chỉ huy chuẩn bị ổn thỏa. Thực lực của chính quyền liên bang hùng hậu ai cũng nhìn thấy. Lần này có tổng cộng 10 chiến hạm khởi hành, trong mỗi chiến hạm có 60.000 quân nhân, 300 Gundam trong mỗi chiến hạm Money bởi vì Gâu Sâng cũng muốn thăm dò sức mạnh của Bách Hợp. Qua nhiệm vụ lần này, cho nên thứ anh chuẩn bị không phải là Gundam đơn, mà là Gundam nhiều người điều khiển. Lúc xác định bắt được tín hiệu, Chí Năng bắt đầu tính toán vị trí của gia tộc Niep. Chuẩn bị khởi hành đi tới đó, đồng thời vẫn đang tấn công hệ thống phòng ngự của gia tộc Niep. Họ vốn cho rằng nhân tài gia tộc Niep rất đông cho nên làm việc này không dễ dàng. không ngờ rằng chưa tới nửa tiếng thì trí năng đã có thể xác định vị trí. Chiến hạm phóng theo phương hướng này, quang não đã xác định được vị trí của một tiểu hành tinh bị khóa. Chiến hạm tăng tốc chạy đến chỗ này. Gâu Sâng bắt đầu lo lắng có khả năng sẽ không phá hỏng được mật mã phòng ngự. Thế nhưng 10 phút sau, âm thanh cứng nhắc của trí năng truyền đến, đã khống chế toàn bộ hệ thống phòng ngự, có thể vào. Thời gian công kích lần này tổng cộng 15 phút. Trong 15 phút này hệ thống phòng ngự đã bị chúng ta khống chế. Sau 15 phút hệ thống của đối phương sẽ được đổi mới hoàn toàn. Mọi người có thời gian 15 phút để tấn công. Chúc mọi người chiến đấu thuận lợi. Đi đường bình an, trí năng vừa nói xong. Quang bão bắt đầu đếm ngược thời gian. Bộ đếm ngược đang giảm dần. Bách hợp có chút sửng sốt. Đương nhiên Gâu Sâng cũng không nghĩ bây giờ sẽ thuận lợi như vậy. Trước kia, chính quyền liên bang từng thử phá hủy mật mã phòng ngự của gia tộc Niep. Nhưng đã thử mấy năm đều không thành công. Khóa phòng ngự của gia tộc Niep vô cùng xảo quyệt, mỗi lần tồn tại chỉ có 15 phút, nếu như trong 15 phút này không phá giải mật mã đoạt quyền khống chế sẽ bị trí năng ở chỗ gia tộc. Niep nhận định là kẻ xâm nhập, biến thành virus mà tiêu diệt, mà trong 15 phút không phá giải được mật mã sẽ đổi thành mật mã mới. Hơn nữa lần này so với lần trước càng khó hơn, nếu muốn tiếp tục xâm nhập lại phải bắt đầu từ đầu. Chính vì phức tạp như vậy nên muốn phá hủy chương trình này không dễ dàng. Gâu Sâng vốn cho rằng có thế bây giờ mình sẽ không thành công. Không nghĩ rằng việc này lại thuận lợi như thế. Vừa để cho trí năng phá mật mã lần đầu tiên. Chưa tới 2 phút đã thành công rồi. Có thể bị gài bẫy không? Trước đó, Bách Hợp xem tài liệu, đã nhấn mạnh rằng hệ thống phòng ngự của gia tộc Niep rất lợi hại. Chí năng của chính phủ liên bang không thể so với bọn họ. Bây giờ lại thuận lợi công phá chỉ trong thời gian ngắn. Cô hỏi một câu, Gâu Sâng vốn đang suy nghĩ. Sau đó chỉ lắc đầu. Không thể, hành động vây quét lần này vô cùng bí mật. Ngay cả chiến hạm cũng không phải thật sự khởi hành từ liên bang các vì sao mà là bắt đầu từ những tinh cầu khác đấy. Mặc dù gia tộc Niep thần thông quảng đại cũng không thể suy đoán được lần này kế hoạch tác chiến của chúng ta là nhằm vào bọn họ, rất giống như nhiều năm trước anh đột nhiên xuất hiện đánh hành tinh Emperor, lúc ấy gia tộc Niep bị đánh bất ngờ nên trở tay không kịp. Bây giờ hệ thống phòng ngự bị trí năng công phá một cách đơn giản. Có thể nguyên nhân là như vậy, Bách Hợp có cảm giác rất không đúng. Một giây sau Gâu Sâng tiếp tục nói, nếu cô khẳng định gia tộc Niep đang gài bẫy thì bây giờ cô có thể quay đầu rời khỏi. Vì hành động vây quét lần này chi phí liên bang bỏ ra hơn 100 tỷ. Cho dù như thế nào cũng phải đạt được chút gì đó mới có thể trở về, ý tứ trong lời nói của Gâu Sâng cho thấy thật ra trong lòng Gâu Sâng cũng hoài nghi việc gia tộc Niep đang gài bẫy. Nhưng anh là quân nhân. Có trách nhiệm phải phục tùng mệnh lệnh, chính phủ liên bang đã phải bỏ ra một khoản chi phí lớn như vậy cho anh khởi hành. Anh có nhiệm vụ trên người, không thể chưa hoàn thành nhiệm vụ mà sợ chết, tranh thủ thời gian chạy thoát. Cho dù hôm nay anh thoát khỏi tay gia tộc Niep, nhưng sau khi trở về anh cũng không tránh khỏi bị chính quyền liên bang đưa ra tòa án quân sự. Lời nói của Gâu Sâng khiến Bách Hợp trầm mặc, đúng là như vậy. Cô rất vất vả mới có được tung tích của gia tộc Niep. Đây là nhiệm vụ mấu chốt của cô. Dù biết rõ trên núi có hổ cô cũng phải lên núi bắt hổ. Nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ bằng cố gắng của cá nhân cô mà muốn có cơ hội đối mặt chiến đấu với gia tộc Niep là điều không? Thể, thấy cô không nói gì, anh hạ lệnh chiến hạm toàn lực xông lên phía trước. Sau khi xác định vị trí gia tộc Niep cũng đã ra lệnh tấn công. Họ bắn quả bom nano ra ngoài đã kinh rộng đến gia tộc Niep. Đối phương bị Gâu Sâng phát động công kích bắt đầu đánh trả. Dường như không kinh ngạc hay khiếp sợ với hành động đánh úp lần này. Chí năng không ngừng truyền tin tức chiến hạm bị tổn hại. Chỉ vì hư hao không phải ở vị trí quan trọng nên vẫn chưa có tiếng kêu cảnh báo. đã nắm được toàn bộ quyền chỉ huy ở cổng số 2. Có lẽ Gundam đi vào ở vị trí này sẽ không bị tấn công. Tiên sinh phải giới hạn thời gian quay lại, quang não máy móc nói. Bởi vì chiến hạm là mục tiêu quá khổng lồ, rất dễ khiến gia tộc Niep dồn sự chú ý vào nó. Trở thành thứ thu hút tất cả hỏa lực. Hơn nữa, bây giờ Gousen vây quét gia tộc Niep mục tiêu chủ yếu vẫn là nhân sĩ có dòng máu chính thống của nhà họ Niep, không phải những chiến sĩ chỉ huy tác chiến, cũng không phải muốn phá hủy gia tộc Niep hay căn cứ của gia tộc Niep. Vì vậy, anh lập ra kế hoạch tác chiến là phần lớn nhân lực sẽ ở chính diện sống mái với gia tộc Niep, thu hút sự chú ý của họ. Sau đó, mình dẫn đầu một ít binh sĩ, dùng Gundam xâm nhập vào bên trong gia tộc Niep, mang tài liệu của gia tộc Niep đi, và giết chết những người có dòng máu gia tộc Niep chính thống này. Mặc dù gia tộc Niep khai phá rất nhiều ứng dụng, thế nhưng không có sở trường ở vũ lực. Chỉ cần chúng ta đi vào bên trong gia tộc Niep thành công thì lúc này gần như nhiệm vụ đã hoàn thành. Chuyện quá khẩn cấp, Gousen nói kế hoạch của mình rất ngắn gọn cho Bách Hợp nghe. Anh vốn cho rằng Bách Hợp với mình không vui vẻ, bây giờ muốn thuyết phục cô cần phải dùng một chút miệng lưỡi. Ai ngờ vừa nói xong Bách Hợp đã gật đầu, bây giờ anh ta không cần tốn nhiều thời gian, ba người đã ngồi trên Gundam. Khóa cửa lại, chiến hạm mở ra, Gundam chuẩn bị xong phóng một phát trốn ra ngoài, chạy theo hướng chí năng xác định là an toàn. Trong chốc lát, hệ thống phòng ngự của gia tộc Niep bị phá, Gundam từ trong bóng tối, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua kính tinh thể nano chiếu trên ba người. Trong lúc này ở phía dưới gặp chấn động, người điều khiển Gundam của gia tộc Niep chạy theo hướng chấn động bên này. Bỏ lại đội ngũ Gundam của liên bang, Gousen rất vất vả mới cắt đuôi được người truy lùng của gia tộc Niep. Sau lưng vốn có hơn 1.000 Gundam của liên bang bây giờ đã không thấy bóng dáng. Họ mặc kệ việc đi tìm những thứ đó, quan trọng nhất là phải tiêu diệt người của gia tộc Niep rồi tính sau. Thực lực Gousen rất mạnh, đạt được thực lực cấp S+, lúc này anh chẳng sợ gì. Anh điều khiển Gundam tránh thoát mạng lưới phòng ngự trùng trùng điệp điệp. Hướng thẳng về phía gia tộc Niep, cách đây 500m là hệ thống điện hạt nhân. Tránh đi, trí năng đã khống chế hệ thống phòng ngự của gia tộc Niep. Lúc này toàn bộ những địa điểm gia tộc Niep bố trí phòng ngự đã bị trí năng khắc chế. Nó vừa nhắc nhở Gousen né những thứ này vừa điều khiển Gundam của Gousen phóng đi. Cách căn cứ gia tộc Niep khoảng chừng 300m, Gousen chuẩn bị dùng toàn lực của Gundam xông vào thì trí năng phát ra tiếng cảnh báo. Tiểu, chưa kịp nói xong thì một Gundam cỡ nhỏ linh hoạt từ trên trời đáp xuống. Sau khi đáp xuống đất liền trở thành bộ dạng người máy trí năng cực lớn. Dùng nắm tay sắt thép đấm vào những người đang lái Gundam. Khiến Gundam bay ngược ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên cực lớn, trong khoảnh khắc Gundam bị đánh trúng, ba người bên trong Gundam cảm thấy thân thể bay lên, mặc dù Gousen cố hết sức để khống chế Gundam, nhưng không biết thứ vừa mới tấn công Gundam của anh làm từ nguyên liệu gì khiến từ trường bên. Trong Gundam của anh ta hỗn loạn, hình ảnh rõ ràng ban đầu của trí năng bắt đầu bị bóp méo. Kim đồng hồ trên quang não cũng bắt đầu nhảy loạn. Hay giây sau, hình ảnh của trí năng ngày càng nhòe, âm thanh cũng không còn rõ ràng. Sau đó mất tín hiệu, Gundam bị ném bay ra ngoài khoảng 100m rồi nặng nề rớt xuống đất. Nếu không phải cơ thể của Bách Hợp mạnh mẽ chỉ sợ lúc này đã bị lực nặng nề kia làm cho chấn thương. Nhưng cho dù lúc này cô không bị thương thì cảm giác cũng không khá hơn. Gousen cũng như vậy, anh ta nguyền rủa một tiếng. Đanh định mở miệng thì kẻ lúc nãy đắc thủ lại nhanh chóng vọt tới trước mặt. Một lần nữa, ầm một phát, lực rất mạnh đánh vào cơ giáp của họ. Gundam tiếp tục bị nâng lên. Ba người bị nhốt bên trong Gundam. Cơ giáp cũng bị ảnh hưởng. Hoàn toàn mắc kẹt, căn bản không có sức đánh trả. Gundam va chạm vào công trình xây dựng cách đó không xa. Công trình này vỡ tung trong tiếng nổ. khói bụi mịt mù. Lúc này, vì vòng phòng hộ bị mất đi sự khống chế của quang não nên hệ thống phòng thủ hạt nhân tăng cường bên trên cũng mất tác dụng. Kính tinh thể nano không chịu nổi lực tấn công quá lớn này đã xuất hiện những vết nứt như tơ nhện. Nếu tiếp tục tình hình như vậy, bây giờ phải chịu thêm mấy đấm nữa thì vòng phòng ngự sẽ hoàn toàn tan rã. Cứ để bị đánh như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Trong tình huống này, nếu ở trong Gundam chịu đánh thì thà nhảy ra ngoài. May ra còn có sức đánh trả. Nghĩ như vậy, Bách Hợp liếc nhìn Gâu Sân. Đi ra ngoài, Gâu Sân và cô có cùng ý nghĩ. Anh không ngờ Gundam của gia tộc Niep có lực phá hoại lớn như thế. Ngoại trừ uy lực lớn mạnh bên ngoài còn ảnh hưởng đến cả cơ giáp và hệ thống trí năng của anh. Anh nhớ lúc trước còn nói với Bách Hợp sức chiến đấu của gia tộc Niep không đáng nhắc tới. Bây giờ Gundam của anh điều khiển bị hủy khiến anh cảm thấy mình vừa bị tát một bạt tai. Mặc dù Bách Hợp chưa hề cười nhạo anh, nhưng theo tính cách của anh thì ánh mắt của anh hiện tại đã rét run. Bởi vì trí năng bị hủy nên muốn để cho trí năng mở rộng vòng phòng ngự là không thể. Anh ta nắm chặt tay, nặng nề giáng một cú vào vòng phòng hộ. Anh muốn dùng toàn lực phá vỡ vòng phòng hộ để thoát ra ngoài. Khi bị một quyền tác động lên, ngoại trừ việc Gundam chấn động vài cái thì vòng phòng hộ chỉ nứt thêm một ít nhưng không vỡ vụn. Ngược lại, Gundam của gia tộc Niep lại vọt tới phía này. Tiếp tục đánh một cú vào Gundam. Gundam lại bị văng ra xa. Bách Hợp không thể chịu đựng được nữa. Cô vốn muốn cùng Gâu Sân phá vỡ vòng phòng ngự. Cherry ở bên cạnh cô vươn tay ra. Sờ vào vòng phòng ngự. Vòng phòng ngự kia vốn rất rắn chắc. Nhưng dưới bàn tay của Cherry thì giống như que kem đặt dưới ánh mặt trời. Tan chảy rất nhanh, sau khi tan chảy đã mở ra một cái lỗ, đủ để một người nhảy ra ngoài. Cherry nhảy ra đầu tiên. Hành động đó của Cherry khiến Gâu Sân hoảng sợ. Rõ ràng anh không thấy Cherry dùng lực, thế mà vòng phòng hộ lại bị anh làm tan rã một cách đơn giản. Ánh mắt Gâu Sân lộ ra vẻ cảnh giác. Anh quyết định sau khi trở về sẽ báo cáo lại điểm này cho liên bang. Trước kia anh chưa từng nghe tới thợ săn nào có biệt hiệu là Tam. Anh từng lo lắng Cherry sẽ gây nên phiền toái cho mình. Xem ra tên Tam có thể đi cùng với Nữ Hoàng không phải là người tầm thường. Mọi người lần lượt nhảy ra khỏi Gundam, chờ lúc Gundam của gia tộc Niep tấn công lần nữa. Bách Hợp đưa tay lên tạo một mảng băng cực lớn ngăn cản trước mặt nó. Một tiếng ầm vang lên, nắm đấm sắt thép đánh vào tảng băng tạo thành một lỗ cực lớn. Bách Hợp chỉ cần tiếp tục bỏ ra linh lực thì khối băng kia lại được khôi phục nguyên vẹn hình dáng. Ban đầu, Gundam thu cánh tay về, đấm lần nữa vào khối băng. Gâu Sân cười lạnh, thở ra một hơi, cũng giơ nắm đấm lên, đánh chúng tôi vài cái. Chúng tôi cũng nên đánh trả rồi. Thể thuật của anh ta bây giờ đã đạt đến cấp 13. Sau khi được cơ giáp cường hóa thì sức chiến đấu cũng không thua Gundamani Gundam cực lớn kia. Va chạm nắm đấm với anh, bởi vì cơ thể anh là máu thịt nên không tạo thành tiếng vang lớn. Hai bên đều bị rung động vài cái. Gâu Sân dựa vào năng lực của mình, tiếp tục đánh một cú lên nó. Lúc nãy, Gundam này có sức mạnh bao nhiêu? Trong lòng mọi người đều rõ. Bách Hợp đưa mắt nhìn Gâu Sân. Thực lực của người này so với năm đó đã tăng lên rất nhiều lần. Gundam kia không đắc thủ được lần nào. Đôi mắt điện tử của nó lóe lên ánh sáng màu đỏ. Bách Hợp vừa trông thấy đã biết có chuyện không hay. Không nhiều lời với Gâu Sân. Bật người lên, hai tay chạm vào đầu Gundam. Dùng đại hàn băng đông cứng đầu nó, Bách Hợp ôm lấy đầu Gundam, dùng sức vặn một cái, dưới lực tác động lớn của cô, đầu Gundam không biết được chế tạo từ nguyên liệu gì đã bị cô vặn xuống. Ném sang một bên, hết chương.